Cuồng Long xuất thế, chương 392, máy bắt đầu đọc dữ liệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe Diệp Huyền nói không cần mật khẩu. Thạch Thắng Nam chế nhạo, thanh toán 2 tỷ mà không cần mật khẩu. Ngân hàng nào dám làm như vậy? Hay đơn giản là anh căn bản không biết 2 tỷ có nghĩa là gì? Mọi người lại cười vang. Tất cả đều chờ xem Diệp Huyền tự biến mình thành kẻ ngốc. Diệp Huyền vui vẻ nói, các người thật là không đủ kiến thức. Kế toán, quẹt thẻ đi. Kế toán do dự một lát, nhưng vẫn nhập con số khổng lồ 2 tỷ trên máy thanh toán. Sau đó quẹt thẻ đen của Diệp Huyền, xoẹt xoẹt, máy bắt đầu đọc dữ liệu. Trên thực tế, trong lòng kế toán rất kích động. Cô ấy đã làm công việc này trong một thời gian dài nhưng chưa bao giờ quẹt một khoản tiền lớn như 2 tỷ. Thằng nhóc này cứ tiếp tục ăn bám không tốt sao? Sao phải chạy ra ngoài tự làm mất mặt mình? Chờ xem. Hắn lập tức sẽ muốn đào một cái hố trên mặt đất để chôn mình thôi. Mấy tên theo phe nhà họ Thạch diễu cợt. Chờ đợi cơ hội chế giễu Diệp Huyền, Thạch Thắng Nam và Thạch Trấn nhìn nhau. Trên mặt hiện lên một chút khinh thường. Cái tên Diệp Huyền này có năng lực gì đâu chứ? Không thể tin được lại là kẻ giả vờ lừa gạt người, theo họ. Chưa kể số tiền lớn như 2 tỷ, dù chỉ 200 triệu thì hệ thống ngân hàng cũng sẽ tiến hành kiểm soát rủi ro. Do đó, không thể quẹt thẻ được 2 tỷ. Hạng mức này chỉ có thể ghi chi phiếu hoặc chuyển khoản bằng hệ thống ngân hàng. Còn phải ghi nguồn và đích của tiền, theo vậy, không ai ở đây cho rằng Diệp Huyền thật sự có thể quẹt thẻ được 2 tỷ, đồng thời kết luận rằng tấm thẻ này hoàn toàn không có tiền. Diệp Huyền đang giả vờ nhưng ngay lúc này, máy quẹt thẻ trong tay kế toán phát ra một tiếng kêu lớn, khấu trừ xong. Số tiền giao dịch là 2 tỷ tệ, vui lòng đợi in biên lai, máy quẹt thẻ vang lên âm thanh máy móc. Bắt đầu in biên lai giao dịch. Chuyện này, nhìn thấy kết quả khó tin này, hội trường rơi vào sự im lặng chết chóc. Họ nhìn chăm chăm vào tờ giấy với vẻ kinh ngạc, đừng nói đến họ. Ngay cả Lưu Công Thiên và Giang Kim Biêu cũng sửng sốt, Lâm Thanh Nham và Trương Vấn Thanh trợn tròn mắt nhìn Diệp Huyền trong giây lát. Tất cả mọi người trong khán phòng đều nhìn chăm chăm Diệp Huyền với vẻ mặt vô cùng phức tạp, suy nghĩ của mỗi người đều khác nhau. Chỉ có Diệp Huyền vẫn thờ ơ, nhẹ giọng nói, chỉ là 2 tỷ mà thôi. Có cần nhìn tôi khiếp sợ như vậy không? Không, không thể nào. Thạch Thắng Nam phản ứng lại, lớn tiếng hỏi, tuyệt đối không thể quẹt thẻ quẹt 2 tỷ cùng một lúc. Vả lại, tại sao hắn lại có số tiền lớn như 2 tỷ được? Bạn đang đọc truyện mới tại chuyên AZZ, phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ chuyên AZZ để đọc nhé. Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à? Cách chương.